Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 953, thành chết. Ma tông người, làm cái này phong thư tiên truyền đến Bạch Nguyệt Lộ chờ trong tay của người lúc. Chẳng biết tại sao, Bạch Nguyệt Lộ trong lòng đều thậm chí không có bao nhiêu ngoài ý muốn cảm xúc. Hoa Mô Quốc tại quá khứ trong mấy chục năm vẫn luôn là bị người coi nhẹ viên đạn chi địa. Chỉ là đến mời cái này đại câu La Kim Thân, lại là nguyên đạo nhân cùng nàng tự mình tới đây, chính là cảm thấy bọn hắn mặc kệ làm việc làm sao bí ẩn. Dù là đến Hoa Mô Quốc loại này địa phương, cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Mà cái này ngoài ý muốn, ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong, liền chỉ có thể đến từ Ma Tông. Từ Lâm Ý Vân chính đi ra Kiến Khang tiếp xúc thế gian này bắt đầu, Lâm Ý liền có loại ma tông ở khắp mọi nơi cảm giác. Mà đối với nàng mà nói, từ rất nhiều năm trước bắt đầu, ma tông liền đã ở khắp mọi nơi. Thiên La Cổ Thành là địa phương nào? Nguyên đạo nhân nhìn lấy mặt màu đã khó coi tới cực điểm Đô Lan Vương Tử, hỏi nói. Hắn cũng rất bội phục ma tông tên này bộ hạ thủ bút. Ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, Nam Triều cùng Bắc Ngụy bất kỳ âm mưu ra làm việc, đều sẽ tránh cho đem lượng lớn dân chúng vô tội nhất là phụ nữ trẻ em cuốn vào. Tiếng tăm, dân tâm, lưu truyền ở dân gian sự tích, đối với những này âm mưu ra tranh đoạt thiên hạ cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà tên này ma tông bộ hạ lại tựa hồ như cái gì đều không thèm để ý. Kiếm các rất ít sẽ bị người bức hiếp. Ở Hà Tu Hành bị cấm vườn hoang trước đó rất nhiều năm, kiếm các làm theo đều là ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Nhưng mà ma tông tên này bộ hạ hôm nay liền đoan chắc rồi bọn hắn nhất định phải quản Hoa Mô Quốc sự tình. Bởi vì kiếm các thiếu rồi Hoa Mô Quốc tình, là bởi vì bọn hắn đến mới sẽ khiến Hoa Mô Quốc trận này tai họa. Nếu là muốn mời đi đại câu La Kim Thân, tự nhiên là muốn giúp Hoa Mô Quốc vượt qua kiếp nạn này. Đó là bày ra biển cát bên trong quỷ thành. Đô Lan Vương Tử nhìn lấy nguyên đạo nhân, âm thanh khẽ run nói rằng, từ chúng ta nơi này xuất phát hướng Sơ Lạc, nếu là hướng Tây Bắc hơi lệch, đi lầm đường dây, liền sẽ tiến vào bày ra biển cát. Rất nhanh liền sẽ thấy tòa cổ thành này. Tòa thành này phế tích có trăm dặm phương viên, tồn tại chí ít có 500 năm lâu. Nơi đó có lẽ là một cái cổ vương quốc, nhưng không biết vì sao mà diệt vong. Tây vực chư quốc đối với cái này cổ vương quốc thời gian tồn tại cùng làm sao diệt vong đều không có bất kỳ cái gì ghi chép. Cái kia mảnh phế tích là xây dựng ở vài tòa thổ trên sườn núi. Lúc đó cái kia cổ quốc người không tiến là ở thổ trên sườn núi đào hang kiến lập động hầm lò nơi ở. Hơn nữa còn ở trên núi dồn đất, cho nên tòa thành cổ kia phế tích giống như cỡ lớn kiến quật, cực kỳ phức tạp. Năm đó cái này cổ quốc tồn tại lúc, không biết trên núi kiến trúc đến cùng làm sao, nhưng mấy trăm năm bão cát ăn mòn xuống tới, vậy bên ngoài phòng ốc phế tích nhìn qua phần lớn đều như thế. Cho nên chỉ cần hơi sâu vào tòa thành này, cơ hồ đều đi không ra. Tây vực bên trong vọt loại, trắng xiết chờ nước lớn. Trước kia cũng từng phái không ít người nghĩ muốn đi vào tìm tòi huyền bí, nhưng cơ hồ đều chết tại bên trong. Tòa thành này như có ma quỷ quấy phá. Nghe nói liền những cái kia đi qua huấn luyện đặc thù thú loại tiến nhập đô sẽ triệt để mê thất. Trong đó, đi không ra, năm đó chỗ kia cổ quốc có thể là hái muối làm chủ. Phương viên mấy trăm dặm dưới mặt đất nguồn nước toàn bộ là muối nước. Bão cát qua đi, trên mặt đất cát sỏi bên trong đều là các loại màu sắc muối tinh. Mà lại nghe nói đến rồi ban đêm, cái này mảnh cổ thành đều sẽ bị một loại trắng xóa tia sáng bao phủ trong đó. Nội bộ thật sự nhìn qua quỷ ảnh trung điệp. Ngươi cùng Tiêu Tố Tâm lưu lại, chúng ta đi qua. Nguyên đạo nhân gật đầu một cái, nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ nói rằng, Bạch Nguyệt Lộ lắc lắc đầu, nói, ta cùng Tiêu Tố Tâm muốn theo ngài cùng đi, chúng ta quá yếu, nếu là chúng ta rơi vào bọn hắn trong tay, nhất định sẽ càng thêm phiền phức. Nguyên đạo nhân trầm mặc, rồi thời gian một hơi thở, sau đó hắn gật đầu một cái, nói, tốt, chúng ta cùng đi. Đồ Lan Vương Tử đã sớm biết rõ bọn hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhưng nhìn thấy Nguyên Đạo Nhân cùng Bạch Nguyệt Lộ đám người nhanh chóng như vậy liền hạ quyết định. Tâm tình của hắn lại là cực kỳ phức tạp. Cái này Ma Tông người tin đã nói. Chỉ cần các người xuất phát đi Thiên La Cổ Thành, bọn hắn ở giữa trưa liền sẽ ở trong nước thả giải dược. Về phần bọn hắn mang đi 13 tên hài đồng, sẽ ở các ngươi đến rồi Thiên La Cổ Thành về sau giao cho các ngươi. Thiên La Cổ Thành quá mức hung hiểm, nếu như các ngươi hoàn toàn theo bọn hắn ý tứ tiến đến, đến lúc đó cái kia 13 tên hài đồng giao cho trong tay của các ngươi, chỉ sợ ngược lại chỉ sợ là nặng nề gánh vác, mà lại thật sự muốn tin tưởng bọn họ nói tới liền sẽ làm được sao? Bọn hắn muốn đối phó không phải ta chính là chúng ta trong tay cái này Đại Câu La Kim Thân. Nguyên đạo nhân nhìn lấy, hắn bình tĩnh nói rằng, muốn nghĩ ta cùng Đại Câu La Kim Thân đều đến Thiên La Cổ Thành. Như vậy bọn hắn vẽ bên dưới điều kiện, liền yêu cầu toàn bộ làm đến. Đô Lan Vương Tử ngẩn ngơ, hắn nghe ra được Nguyên đạo nhân trong giọng nói tự tin. Hắn cũng rõ ràng Nguyên đạo nhân tự tin bắt nguồn từ nơi nào. Hoặc là ta ở những người này lập xuống quy tắc trò chơi bên trong chiến thắng. Đem cái này 13 tên hài đồng toàn bộ mang về. Hoặc là chính là chúng ta chết ở Thiên La bên trong tòa thành cổ. Ta sẽ đem Đại Câu La Kim Thân cũng theo chúng ta cùng một chỗ mai táng ở Thiên La Cổ Thành. Nguyên đạo nhân nhìn lấy Đô Lan Vương Tử. Nói rằng, nếu chúng ta thật sự bại, đến lúc Lâm Ý tự nhiên sẽ đi Thiên La Cổ Thành, đem Đại Câu La Kim Thân mang đi. Hắn mặt màu cùng ngữ khí 10 phần bình tĩnh, chỉ là tràn đầy một loại ngọc đá cùng vỡ hương vị. Hắn không biết rõ tòa kia thần bí cổ thành bên trong có hạng gì hung hiểm bố trí, nhưng hắn đã vào rồi Diệu Chân Cảnh. Nếu là hắn thật sự muốn chết ở Thiên La Thành, hắn cũng có lòng tin đem tất cả mọi người cùng một chỗ mai táng ở tòa thành kia bên trong. Mặt trời đã dần lên, một đám đà đội ở sóng nhiệt lăn lộn biển cát bên trong đi lại. Thiên Đô Quang cưỡi ở trước nhất một thớt lạc đà bên trên. Sau lưng nàng lạc đà đều cõng lấy cái sọt, trong cái sọt giả vờ tiểu hai tử. Những đứa bé này tiểu tử cũng không biết rõ bị nàng xuống rồi cái gì dược vật. Ngủ được đều là 10 phần thơm ngọt. Những cái kia khổ hành tăng chúng đều không có kỵ lạc đà. Đối với bọn hắn mà nói, đi lại liền là chân chính không dựa vào ngoại vật đi lại. Không có dẫn đường, Thiên Đô Quang chính mình chính là tốt nhất dẫn đường. Nàng không biết từ nơi nào móc tới một bộ hồ cầm. Âm thanh ea kéo lên, tiếng đàn quanh quẩn ở nàng chung quanh, đà đội phía sau một tên khổ hành tăng lông mày đột nhiên sâu sâu nhíu lại. Cái này tiếng đàn nghe vào tựa như là lữ nhân đang kể nỗi nhớ quê. Nhưng mà cái này làn điệu hắn nghe qua, cái này làn điệu là Kỳ Liên Sơn giữa một đám ăn người người thường thường hội đàm làn điệu. Hắn biết rõ tên này Tây Vực bên trong nữ tử đang đuổi theo Ma Tông đại nhân trước lai lịch hết sức phức tạp, nhưng hắn lại không nghĩ tới nữ tử này cùng Kỳ Liên Sơn giữa đám kia ăn người người đều từng có gặp nhau. Biển cát mặc dù hoang vu, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều người sinh tồn cùng hoạt động tung tích. Chỉ là đối với trong sa mạc lữ nhân mà nói, có chút khu vực lại là chân chính khu không người. Lầm vào liền ý vị lấy tử vong. Thiên La Cổ Thành chỗ này bày ra sa mạc liền là một cái trong số đó. Ở cái này mảnh chân chính không người trong sa mạc, liền ánh nắng đều sẽ có vẻ càng thêm chói mắt một chút. Bởi vì ở cát vàng bên trong, theo bão cát nhấp nhô, thỉnh thoảng sẽ có trong suốt muối tinh lăn lộn đi ra. những này muối tinh tản ra lấy ánh nắng, tựa như là cát trong đất có vô số lóa mắt đá quý. Bình thường bảo thạch hào quang thường thường sáng chói mà rõ ràng. Nhưng mà loại này muối tinh ngưng kết rất nhiều không rõ vật chất. Tản mát ra đến hào quang lại là 10 phần mông lung. Thậm chí hình thành từng cái kỳ quái vầng sáng. Từ xa nhìn lại, đứng sừng sững ở biển cát bên trong Thiên La cổ thành tựa như là hải thị Thận Lâu loại không. Chân thiết, nếu là ở bình thường, chỉ có ở ban đêm đến lúc, cả tòa thành mới sẽ triệt để hãm mê mẩn cách tia sáng bên trong. Nhưng mà hôm nay, cho dù là ở ban ngày, bên trên bầu trời đều tựa hồ có thật nhiều trắng xóa ánh sao rơi vào tòa thành chết này bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào, cấu thành tòa thành này đều là một loại thâm trầm màu bùn đất. Loại này bùn đất đã trải qua vô số năm bão cát, cho người cảm giác 10 phần lỏng lẻo, tựa hồ tùy tiện nhẹ nhàng vỗ một cái liền sẽ vỡ nát thành vô số mảnh. Nhưng mà những này bùn đất lúc đó tại kiến tạo những này phòng ốc cùng cung điện lúc, thêm vào rất nhiều đặc thù chất liệu, kỳ thực cứng rắn vô cùng. Nhìn từ đằng xa, những này tường đổ cũng không cao lớn, nhưng mà tiến vào trong thành này mới chính thức biết được. Tất cả những này đoạn tường đều chí ít có 2 tên người trưởng thành độ cao. Những này đoạn tường có non nửa đều đã không có nóc nhà. Nhưng trong đó vẫn như cũ có hơn phân nửa nóc nhà mặc dù tàn phá. Nhưng lại vẫn như cũ vô cùng ngoan cường tồn tại. Những này đoạn tường bên dưới mặt đất cũng không phải hoàn hảo. Có chút tàn phá sàn nhà bên dưới chính là tỏa ra lấy mông lung hào quang hang động. Rất nhiều hang động nối liền cùng một chỗ, hợp thành khổng lồ mê cung, vô luận là trên mặt đất, vẫn là mặt đất bên dưới vô số kết nối hang động bên trong. Khắp nơi đều là xương giật mình cùng lưu lại quần áo. Vô cùng quỷ dị là, những này xương giật mình cùng lưu lại quần áo cũng không có bởi vì bão cát mà phong hóa. Bọn chúng thừa nhận dưới mặt đất chậm rãi phân ra muối tinh. Bị những này bốc hơi muối tinh từ từ bao trùm, bọn chúng mặt ngoài che kín vô số xương muối. Những này xương muối cũng không phải là trắng noãn, mà là 7 màu màu sắc, giống như cùng cầu vồng. Lúc này ở Thiên La cổ thành một mảnh quảng trường đình. Tên kia thân phủ lấy cổ quái to lớn quần áo nữ tử ngồi lẳng lặng. Nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hai tay từ trong tay áo đưa ra ngoài, đầu ngón tay của nàng cũng dần dần có 7 màu bụi xương không ngừng tạo ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.